Bá y thiên hạ, chương 117, ý dục hải giới hải long vương, góc truyện audio.com, nhìn về phía đại dương xa xa, Đoạn Vân hỏi, Âu Đặc Tư, người có biết gì về hải tộc không? Âu Đặc Tư nghi hoặc một hồi, sau đó cung kính nói. Chủ nhân, cự mãng, à không, thần long bộ tộc chúng ta phần lớn đều là thủy thổ song hệ cả, hôm nay chúng ta có chiến lực của 12 đầu thần long thực lực cấp 10 trung giai, 20 đầu cấp 10 sơ giai, chúng ta khoan đã. Các ngươi không được xưng mình là một đầu như vậy, các ngươi là thần long, là một ông, hiểu chưa? Đoạn Vân lập tức ngăn Âu Đặc Tư, rồi sửa lại cho đúng. Dạ chủ nhân, Âu Đặc Tư cung kính vái Đoạn Vân một lễ. Nói tiếp đi, thần long bộ tộc chúng ta phần lớn đều là thủy thổ song hệ thần thú, đặc biệt là thủy hệ, chúng ta dám nói, về mặt thủy hệ thiên phú ma pháp, không có một chủng tộc nào có thể so được với chúng ta cả. Tuy nhiên, vì chúng ta sống trên mặt đất một thời gian dài, do đó chúng ta hầu như không hiểu rõ hải tộc lắm. Thế nhưng trong cả đám thủ hạ mà chúng ta vừa thu phục cũng có vài tên hải tộc. Theo bọn họ, hải tộc là một chủng tộc rất kinh khủng, thực lực còn mạnh hơn gấp trăm lần so với long tộc ở đường Cổ Lạp Sơn. Âu Đặc Tư nói tiếp, gấp trăm lần, Đoạn Vân hơi bị sốc, gấp hàng trăm lần là khái niệm gì chứ? Không phải nói là hải tộc có trên vạn con cửu cấp hải thú, hơn 1000 ma thú cấp 10 sao? Con số này quá kinh khủng rồi, ta còn tưởng cho các ngươi làm hải long vương, thống lĩnh hải giới nữa chứ, đúng là chuyện đùa. Ai nha, tiếc nhỉ, sản vật tài nguyên ở ngoài biển rất phong phú. Đáng tiếc quá, chủ nhân, kỳ thật cũng không kinh khủng như vậy đâu, bọn họ tối đa cũng chỉ có mấy ngàn hải thú cửu cấp, nghe nói thần thú cũng khoảng trăm con. Bọn họ có thực lực cường đại, đó là nói về số lượng của bọn họ. Đám binh lính hải tộc nghe nói có tới vài trăm triệu. Hơn nữa, nếu chủ nhân muốn thống trị hải tộc thì cũng không phải không có khả năng. Bởi vì thần long bộ tộc chúng ta có rất nhiều đặc thù, không ít hải tộc đã thần phục chúng ta. Dù sao dưới mắt bọn chúng ta chiếm một khu vực ở biển cũng không tính là dị tộc xâm lược mà là sự việc trong nội bộ hải tộc thôi. Nếu muốn chiếm cứ một khu hải vực chuyện đó cũng không khó, nhưng mà chủ nhân nếu muốn chiếm cứ cả hạ lợi ngõa hải dương thì phòng chừng phải mất thời gian khá dài. Âu Đặc Tư rất kiên nhẫn giảng giải cho Đoạn Vân, chuyện được copy tại truyện phun nghe Âu Đặc Tư nói thế, Đoạn Vân cao hứng không tả xiết. Ta nói rồi mà, Hải Long Vương mà không ở ngoài biển thì ở đâu? Được, sau này các ngươi cứ lấy việc phát triển thế lực của mình làm việc chính. Hôm nay A Nhĩ Ti Tư đã là lãnh địa của ta, các ngươi cứ từ từ thu phục đám hải thú đi. Còn nữa, có một hòn đảo hoang rất lớn ở đầu bên kia, rất hoang vu không có người. Các ngươi có thể thành lập một vài thế lực ở đó. Đoạn Vân ra lệnh, rõ, xin chủ nhân yên tâm, ta hứa nhất định sẽ trong một thời gian ngắn nhất quét sạch mọi thế lực ở đây. Âu Đặc Tư tỏ vẻ rất sốt sắng. Sau khi quan sát đánh giá tên thủ hạ một lần nữa, Đoạn Vân lấy ra 4 viên siêu cấp tẩy tùy đan đưa cho hắn nói. Sau này ngươi đã là thần Long Hoàng rồi, hai con của ngươi cũng là Long Thái Tử và Long Công Chúa. Hiểu chưa, phải đảm bảo đám thủ hạ của ngươi tuyệt đối trung thành, còn ngươi phải đương nhiên là tuyệt đối trung thành với ta rồi. Sau này làm cho tốt, mau rèn luyện tăng cường thực lực. Đây là thuốc mà thiếu gia ta đặc biệt, gocchuyenaudio.com. Chế luyện ra chính là dùng chu quả mà các ngươi canh giữ luyện chế ra đó. Vài ma sủng của ta đã nhờ nó trợ giúp mà trở thành thần thú. Ngươi phục dụng 2 viên, hai con của ngươi mỗi người 1 viên, nghe chừng thực lực của các ngươi sẽ tăng lên rất cao. Sau này, các ngươi chuyên tâm lo mà mở rộng thế lực, mau chóng chiếm cứ một khoảng hải vực rộng lớn nha. Sau khi đưa 4 viên siêu cấp tẩy tùy đan, Đoạn Vân cũng chỉ còn lại có 4 viên thôi. May mà vẫn còn có hơn 10 chu quả để dành, phòng chừng khi nào rảnh rỗi lại có thể luyện chế thêm một mớ nữa. Cảm ơn chủ nhân, Âu Đặc Tư tiếp nhận 4 viên tẩy tùy đan ẩn chứa năng lượng siêu cường đại với vẻ mặt kích động. Còn đám thần long khác thì cực kỳ hâm mộ nhìn viên thuốc trong tay Âu Đặc Tư, thèm thuồng đến nỗi rớt rãi chảy ròng ròng. Thấy vẻ mặt khát vọng của đám thần long, Đoạn Vân cười nói. Còn các ngươi, sau này cố làm việc với Âu Đặc Tư cho tốt, đến lúc đấy thì những viên thuốc đó trước sau gì cũng sẽ đến lượt các ngươi thôi. Thuộc hạ thề thuần phục thần long sử đại nhân, tất cả thần long đều quỳ xuống vái Đoạn Vân, còn mấy tiểu thần long cũng bắt chước cung kính cúi đầu hành lễ với Đoạn Vân. Đoạn Vân tán thưởng nhìn tất cả, vẻ mặt rất kích động mãn nguyện. Đây là thực lực tuyệt đối của mình. Có điều khi hắn nhìn thấy Ni Khả, Đoạn Vân lại bị kích thích một chút, bởi vì hắn thấy rõ ràng Ni Khả tiểu mỹ nhân quay về hắn nháy mắt rồi còn hơi bĩu môi nữa. Chậc chậc, làm gì mà chọc ghẹo nhau trắng trợn trần trụi thế? Đoạn Vân vội vàng định thần rồi chỉnh sắp nói, e hèm, tốt lắm, mọi người đừng nên khách khí như vậy nữa. Ta là chân long hậu duệ, còn các ngươi cũng đều là có di truyền của thần long, mọi người đều là người một nhà thôi. À, ta có vài vật mọn muốn tặng cho các ngươi, không biết các ngươi có thích hay không? Nói xong, Đoạn Vân lấy ra hơn 10 dương thủy tinh chế phẩm, rồi mở ra. Kết quả là kim quang lòe lòe từ trong mấy cái dương chiếu ra, chế phẩm thủy tinh trong suốt sáng lập lòe, nhìn qua rất mê người. Bất quá, phản ứng của đám thần long lại làm cho Đoạn Vân hơi luống cuống. Đoạn Vân ca ca, ngươi cho chúng ta mấy thứ vô dụng này làm gì vậy? Ni Khả hỏi có chút nghi hoặc, thần long sư đại nhân, mấy thứ này toàn là đồ vô dụng, cũng chẳng đẹp đẽ gì. Đưa cho chúng ta làm gì? Thần long sư, ngươi chắc chắn không cho rằng chúng ta thích mấy thứ sáng bóng trong suốt như đám long tộc ở đường Cổ Lạp Sơn đó chứ? Nghe đám thần long lao sao, Đoạn Vân cực kỳ bối rối. Hóa ra thần long căn bản không phải là ngụy long, bọn họ có lẽ thích tiền, nhưng tuyệt đối không giống như long tộc thích mấy thứ gì sáng lấp lánh. Ai, mình làm sao không hỏi trước cho rõ ràng chứ? E hèm, mắc cỡ quá, ta vốn tưởng các ngươi thích mấy cái thứ này chứ. Dù sao mấy thứ này giúp ta lừa được của đám rồng ngu muội ở đường Cổ Lạp Sơn rất nhiều tiền đó. Xem ra thần long quả nhiên không phải là ngụy long. Đoạn Vân mặt mày xám xịt cố gắng chống chế. Chủ nhân, thần long bộ tộc chúng ta tự nhiên không phải là dị ngụy đồ đều đâu. Chúng ta thích tài phú chứ không phải ba cái thứ trong suốt sáng lấp lánh vô dụng đó. Mấy thứ loại này nghe nói ở hải lý có đầy, hơn nữa có không ít thứ còn ẩn chứa năng lượng rất lớn. Âu Đặc Tư giải thích cho Đoạn Vân. À, được rồi, các ngươi cần phải tìm kiếm thu hoạch mấy cái thứ ẩn chứa năng lượng ở ngoài biển, các ngươi khai thác được thì giao cho ta. gocchuyenaudio.com Ta sẽ luyện chế cho các ngươi các loại thuốc giúp cho việc tăng thực lực của các ngươi lên. Đoạn Vân đột nhiên nghĩ ra một việc, dùng thủy hệ tài liệu ở biển để luyện thuốc cho thủy hệ thần thú, cái này chắc chắn phải tốt hơn nhiều. Rõ, chủ nhân, ta sẽ lưu ý, à mà cả khoáng sản nữa. Các ngươi cũng tranh thủ tìm kiếm, sản vật ở Hải Dương xem ra nhiều hơn ở Đại Lục hơn 10 lần đó. Chúng ta không thể lãng phí đâu. Rõ, ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân kéo Âu Đặc Tư qua một bên, hỏi khẽ. Âu Đặc Tư, ngươi phải quản lý chặt đám thủ hạ thần long này. Thực lực bọn họ cũng gọi là biến thái rồi đó. Không được đi gây chuyện khắp nơi, nhất là không được trêu vào long tộc ở đường Cổ Lạp Sơn. Hiểu chưa, chủ nhân, kỳ thật bọn họ đều nghe ngài cả. Ngài có thể không phát hiện từ sau khi phục dụng thần long đan của ngài, máu của bọn họ cũng có lạc ấn của ngài, bọn họ sẽ tuyệt đối không có những hành vi phản bội đâu. À, nếu vậy không phải nói là bọn chúng đều có thể xem là con của ta sao? Nhi tử bình thường sẽ không phản bội lão tử mà, Đoạn Vân nghi ngờ hỏi lại, Âu Đặc Tư khẽ gật đầu, cũng có thể giải thích như vậy, Đoạn Vân trợn trắng mắt cả người lảo đảo quay cuồng. Âu Đặc Tư hiểu ra Đoạn Vân làm bộ, vì vậy cười nâng Đoạn Vân dậy. Đoạn Vân nhìn tên thủ hạ thần long tuyệt đối trung thành Âu Đặc Tư này, nói với vẻ tiếc nuối. Thảm rồi, ta còn định cua con gái của ngươi nữa, xem ra không làm được rồi, nghe Đoạn Vân nói thế Âu Đặc Tư giật mình cũng rất chi là hưng phấn. Chủ nhân thích Ni Khả sao? Việc này thật là tốt quá. Ngài yên tâm, ngài mà thích Ni Khả thì đó là phúc khí của Ni Khả mà. Chỉ sợ Ni Khả không hợp với chủ nhân thôi. Cái gì hợp với chẳng không hợp. Hôm nay tất cả thần long đều là nhi tử của ta, ta làm sao theo đuổi con gái ngươi được. Ngươi coi như là nhi tử của ta, cả Ni Khả cũng là cháu gái của ta. Nhưng nàng vừa uống xong thần long đan mà. Ái chà, rối loạn hoàn toàn, rối tứ tung loạn bét nhè rồi. Đoạn Vân làm bộ mặt than khóc nói với Âu Đặc Tư. Cười cười Âu Đặc Tư nói, chủ nhân yên tâm, thần long đan chỉ là lưu lại trong máu bọn họ lạc ấn của ngài thôi. Đó là một loại tinh thần lạc ấn, do đó nếu tính về huyết thống, làm gì có quan hệ được chứ? À, như vậy hả, ngươi làm sao không nói sớm một chút? Đoạn Vân quay về Âu Đặc Tư trợn mắt rậm dọa, một lần nữa nhìn kỹ đám thủ hạ thần long của mình, Đoạn Vân nói. Các ngươi ở đây làm việc cho tốt, ta về trước A Nhĩ Ti Tư đây. Đoạn Vân ca ca, ngươi muốn đi sao? Mặt vẻ Ni Khả lộ vẻ không vui nói với Đoạn Vân. Chủ nhân, nếu không có gì bất tiện, để cho Ni Khả đi với ngươi nhé. Âu Đặc Tư thật ra rất linh lợi và tâm lý vội vã đề nghị. Được thôi, Đoạn Vân ca ca, Ni Khả đi với ngươi nhé. Ni Khả rất nhanh nói leo vào, nhìn tiểu mỹ nhân phương Đông xinh đẹp đáng yêu, Đoạn Vân kéo tay nàng nói. Ni Khả, nơi này cách Á Cương của ta không xa lắm đâu, sau này Đoạn Vân ca ca sẽ thường xuyên đến thăm ngươi mà. Ngươi cứ ở chỗ này giúp cho cha ngươi đi. Hừ, Ni Khả không muốn đâu. Đoạn Vân ca ca xấu lắm. Ni Khả chu cái miệng xinh xắn ra, vẻ mặt không vui. Đoạn Vân không hề khách khí, hôn nàng một phát, Chỉ có điều, Đoạn Vân chỉ là hôn phớt vào hai má của Ni Khả thôi. Tuy nhiên, cho dù là phớt qua một chút thì lực công kích lên Ni Khả cũng gần bằng một cấm chú rồi. Ni Khả đỏ ửng mặt, vết đỏ từ chỗ Đoạn Vân vừa hôn nhanh chóng lan ra bốn phía, nhanh chóng. Góc chuyện audio.com, lan tràn toàn thân của tiểu mỹ nhân. Đoạn Vân, ca ca Ni Khả dùng một loại thanh âm còn nhỏ hơn cả muỗi kêu mắng yêu Đoạn Vân. Đoạn Vân thấy thế ôm chầm lấy tiểu mỹ nhân Ni Khả cười to nói. Ni Khả, ngoan đi mà, nàng sau này cứ ở đây tìm cho Đoạn Vân ca ca một đội quân thật đông vào. Đợi đến khi thủ hạ của nàng vượt qua 1 vạn người ta sẽ hào hào. Đến thăm nàng, he he, thật không, nếu không tin, chúng ta ngoắc tay. Ngoắc tay thì ngoắc tay. Quốc mần chú thích, trong tiếng Trung, chữ đầu tu dùng để chỉ số đếm của những con vật. Còn điều tiêu thường được dùng để chỉ số lượng những thứ to lớn. Trong tiếng Việt thì tôi dịch là con hết cho nó tiện. Ở đây chỉ dịch thoáng ý cho các bạn hiểu thôi, mà tôi cũng sẽ không dùng chữ ông rồng hay ông thần long vì nghe rất chướng tai. Cách chương.